Chương 1061, Thiên Địa Chúc. Hạ Tân Thánh, giống như hồng trung đại lửa cuồn cuộn thanh âm, tiếng vọng tại Hỗn Nguyên Thiên mỗi một hẻo lánh. Giờ khắc này, vô số sinh linh khuôn mặt rung động ngẩng đầu, như vậy dị tượng đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là suốt đời khó gặp, duy có một chút người uyên bác, vừa rồi nhớ lại trong cổ tịch chỗ ghi chép, đây là Hỗn Nguyên Thiên lại có Tân Thánh sinh ra, bọn hắn rung động đến khó mà tự chế, nghe đồn trong thiên địa này, nếu là có thánh giả mới hiện thế, chính là sẽ dẫn tới chúng thánh chúc mừng, trời hiện án mây, địa dũng kim liên, có thể nói là khoáng thế kỳ cảnh, chỉ là loại tình huống này xuất hiện số lần quá mức thưa thớt, rất nhiều một đời người đều là khó gặp một lần, ai cũng không nghĩ tới, giờ khắc này, bọn hắn vậy mà chính mắt thấy Tân Thánh sinh ra, tuy nói những này Hỗn Nguyên Thiên sinh linh còn không biết được đản sinh Tân Thánh đến từ nơi nào, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn vì đó tâm hỷ, bởi vì thánh giả là toàn bộ nhân tộc người cầm lái, nhiều một vị thánh giả cũng liền đại biểu cho bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên thực lực nâng cao một bước, cái này bất luận từ phương diện nào đến xem đều là thiên đại hảo sự, dù sao, ở trong thiên địa này, nhân tộc cũng không phải là mạnh nhất chi tộc, trong nguyên giới cửu thiên, cái kia thần bí mà cường đại thánh tộc, mới thật sự là thiên địa tôn sư, mà cái kia thánh tộc, cho giữa thiên địa chủng tộc khác mang đến cực lớn sinh tồn áp lực, bằng không, trong cửu thiên, cũng sẽ không là thánh tộc độc chiếm tứ thiên, mà còn lại chư tộc, thì là chỉ có thể bảo đoàn cùng mình khuất tại trong ngũ thiên. Bất quá Hỗn Nguyên Thiên mặt khác chỗ sinh linh không biết được thánh giả mới đến từ nơi nào, có thế người trong khu vực Thiên Nguyên vực, lại là tận mắt nhìn thấy Tân Thánh sinh ra, thế là toàn bộ Thiên Nguyên vực đều là vào lúc này điên cuồng sôi trào, vô số người Thiên Nguyên vực ngơ ngác nhìn qua trên hư không cái kia đạo đỉnh đầu có thánh liên hiển hóa thân ảnh thẳng tắp, sau một khắc, trong Thiên Nguyên vực 900 châu, vô số thân ảnh rầm rầm quỳ một chân trên đất, con mắt cuồng nhiệt mà tôn sùng, Hạ Tân Thánh, Hạ Tân Thánh, trùng trùng điệp điệp thanh âm, tiếng vọng tại Thiên Nguyên vực 900 châu trên không. Dẫn tới sơn nhạc chấn động, hư không cộng minh, biên cảnh chỗ, Triệu Tiên Chuẩn, Hồng Cửu Viện các loại pháp vực cường giả đều là ngây người như phỗng nhìn qua một màn này, bọn hắn quanh thân điên cùng phun trào nguyên khí biểu đạt trong lòng bọn họ cảm xúc là bực nào kịch liệt, đặc biệt là Triệu Tiên Chuẩn, trong con mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, dù sao hắn dĩ vãng một mực đem chuyên chúc coi là cạnh tranh đối tượng, nguyên bản hắn coi là hắn hôm nay có thể đuổi kịp người sau, có thế lần này chuyên chúc xuất hiện, lại là đem hắn trực tiếp đánh vào vực sâu. Chuyên chúc đỉnh đầu hiển hóa đóa thánh liên kia, đã biểu tượng cảnh giới của hắn hôm nay, nhất liên thánh giả, chuyên chúc, hắn đã là thánh giả phía dưới đều là phàm, làm sao có thể, Triệu Tiên Chuẩn lẩm bẩm nói, hắn cái này pháp vực cảnh đỉnh phong cùng thánh giả cảnh nhìn như liền cách xa một bước, nhưng đây cũng là trời cùng đất ở giữa chênh lệch, thậm chí có khả năng cả một đời đều là không cách nào bước vào một bước kia, về sau hắn nếu là gặp lại chuyên chúc, cũng chỉ có thể cúi đầu, cung kính xưng một tiếng đại tôn. Cái này khiến cho hắn như thế nào tiếp thu được, nhưng không tiếp thụ được lại có thể thế nào, chẳng lẽ cái kia chuyên chúc sẽ còn lui về pháp vực cảnh sao? Triệu Tiên Chuẩn chậm rãi gục đầu xuống đến, tinh thần sa sút đến cực điểm, lúc trước loại đắc thế đắc ý kia cơ hồ là vào lúc này biến mất sạch sẽ. Tại Thiên Nguyên vực biên cảnh trong một tòa châu phủ, Bạch Dạ ngửa đầu nhìn qua hư không, hắn dị thường trầm mặc, thân thể có chút run rẩy, toàn thân tản ra một loại đáng sợ khí tức, ở tại hậu phương, rất nhiều bạch tộc cường giả đồng dạng là khuôn mặt sợ hãi. Bọn hắn vốn cho là hôm nay Thiên Nguyên vực hẳn là xong đời, nhưng ai có thể nghĩ đến, đột nhiên chui ra một cái chuyên chúc, mà lại hắn còn đột phá đến thánh giả, một vực song thánh, đơn giản khủng bố, tất cả bạch tộc cường giả đều là lạnh cả người, bọn hắn rõ ràng thánh giả lực lượng, chỉ cần chuyên chúc chú ý tới bọn hắn sẽ lâm vào tai họa ngập đầu, tộc trưởng, có bạch tộc trưởng lão âm thanh run rẩy nói, đạo thanh âm này đem Bạch Dạ đánh thức, hắn sắc mặt biến huyễn, cuối cùng khàn giọng mà nói, nhanh, thông tri tất cả người bạch tộc lập tức phân tán, chạy ra Thiên Nguyên vực, thanh âm của hắn truyền ra, hậu phương cái kia rất nhiều bạch tộc cường giả tại an tĩnh một lát sau, trực tiếp tan tác như chim muông kinh hoảng mà chạy. Trong Thiên Nguyên động thiên, đồng dạng là lâm vào sôi trào hải dương, không chỉ là những người khác, liền ngay cả Si Tinh, Huyền Công tông chủ bọn hắn tại trải qua ban đầu rung động về sau, cũng là không nhịn được mặt lộ vẻ mừng như điên, không nghĩ tới, chuyên chúc vậy mà tiến vào thánh giả cảnh, thiên phú như thế, Huyền Công tông chủ thật sâu thở dài một tiếng. Trong thanh âm có không gì sánh được hâm mộ cùng hướng tới, Mộc Ngê khẽ cười một tiếng, nói, về sau nhưng phải gọi chuyên chúc đại tôn, biên xương tộc trưởng cũng là cười nói, ha ha, xem ra thật sự là trời không tuyệt ta Thiên Nguyên vực, một vực song thánh, cái này tại Hỗn Nguyên Thiên trong lịch sử đều là không thấy nhiều a. Si Tinh hai tay nắm chặt, nàng con ngươi sáng tỏ nhìn qua chuyên chúc thân ảnh, trước đây nàng, thật đúng là ngay cả cùng Thiên Nguyên động thiên cùng chết sống tâm đều có, ai có thể nghĩ tới, tại thời khắc sống còn này, nàng đại sư huynh này lại là phá quan mà ra, hơn nữa còn bước vào thánh giả cảnh, trung động thiên địa, bế quan nhiều năm như vậy, xem như có chút hiệu quả. Si Tinh trong lòng như trút được gánh nặng, chợt biểu môi, nói, không biết từ chỗ nào làm một cái hồ lô lớn, nhìn qua đần độn, bất quá cuối cùng là xứng đáng ta nhiều năm như vậy cẩn trọng giúp hắn bốc lên gánh người nguyên lão này. Huyền Côn Tông chủ bọn hắn đều là nở nụ cười, trước đây bọn hắn khẩn trương đến ngay cả vẻ tươi cười cũng không dám lộ, nhưng hôm nay chuyên chúc đột phá thánh giả cảnh, hết thảy đều có chủ tâm cốt. Tuy nói chuyên chúc thánh giả cảnh so với mấy vị khác uy tín lâu năm đại tôn có lẽ yếu nhược một chút, nhưng thánh giả chính là thánh giả, cho dù là mặt khác đại tôn, đối mặt với lúc này chuyên chúc đều sẽ đã bình ổn bối mà nói. Bọn hắn thừa nhận áp lực thật lớn, cũng là vì đó cắt giảm. Vị kia lại chính là chuyên chúc đại sư huynh. Chu Nguyên cũng rốt cục biết được vị nam tử cổng xích hồng hồ lô lớn kia lai lịch, lúc này không nhịn được há to mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ khi đi vào Thiên Uyên vực về sau, đối với vị đại sư huynh này, hắn vẫn luôn là chỉ nghe tên, chỉ là hắn ngược lại là có chút không nghĩ tới, vị đại sư huynh này lộ diện một cái, chính là phá vỡ mà vào thánh giả cảnh, đơn giản dữ dội không tưởng nổi. Nguyên lai là chuyên chúc nguyên lão, chúng ta Thiên Uyên vực được cứu rồi. Một bên Tần Liên, một U Lan, Y Thu Thủy các nàng càng là kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên, không được reo hò, quả thực là có chút vui đến phát khóc. Chu Nguyên cười cười, ánh mắt sáng rực nhìn qua đạo thân ảnh kia, kết quả này, đồng dạng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá cũng không biết chuyên chúc đại sư huynh hiện thân, có thể hay không đem hôm nay hiểm cục phá vỡ. Dù sao, cùng vị kia vạn tổ đại tôn so ra, chuyên chúc đại sư huynh cho dù là đột phá đến thánh giả cảnh, có lẽ còn là có khoảng cách, nhưng là có một chút có thể xác định chính là, khi Thiên Uyên vực một lần nữa có thánh giả tọa trấn về sau, hết thảy đều sẽ lộ ra không giống với lúc trước.